Chương 1381, nhận túng. Tình huống gì? Xa xa bỗng nhiên truyền đến một trận như ẩn như hiện ba động, này ba động truyền vang đến đại điện sau đó, cũng chỉ thấy treo ở cách đó không xa một tòa cổ chung, bỗng nhiên cử động vang lên đứng lên, cổ chung tiếng hùng hậu thêm trầm thấp, vang lên lúc, hình như là có một loại gột rửa lòng người lực lượng, phản phất lại vừa là truyền lại nào đó tin tức, Trần Thụy nhất thời biết không tốt, này cổ chung nhưng là chính mình từ Long Mộ phế tích chính giữa moi ra, đã từng treo móc ở Long Mộ bên trong. Thượng thư cửu cung bát quái trận, đối với một ít cường đại khí tức, có cực mạnh dự cảnh năng lực, những năm gần đây, này cổ chung cũng chính là ở Thanh Long Vương cấp độ kia cấp bậc nhân vật giá lâm lúc, mới vang lên quá mà thôi, bây giờ đây là thế nào, chẳng lẽ lại có cường đại tu sĩ giá lâm, xảy ra chuyện gì, ai tới, rất nhanh, Trần Thụy sẽ tới không đến đi suy nghĩ nhiều, bởi vì Lưu Thông ngay đầu tiên, cũng đã là phi ra đại điện chính giữa, Trần Thụy cũng không để ý nói nhiều, liền vội vàng đi theo ra ngoài, Mạc Kim phái chỗ ở bên ngoài. Chính là một mảnh cái gò đất bình nguyên, một mực hướng xa xa liên miên vô tận, rộng lớn đung đưa, mênh mông bát ngát, nơi này có rất nhiều đệ tử, bên ngoài tuần tra thủ hộ, nhưng là bây giờ, các đệ tử nhưng đều là ngưng trên tay công việc, hết thảy đều là tụ tập với nhau, nhìn xa xa, từng cái sắc mặt trắng bệch, biểu tình lộ ra sợ hãi, xa xa là một mảnh liên miên hắc khí, xa xa nhìn một cái, cơ hồ là che khuất bầu trời, phàm là hắc khí bao phủ nơi, mặt đất đều là phản phất gặp phải ăn mòn một dạng nhanh chóng nứt ra. Ở đó trong hắc khí, mơ hồ có thể thấy bạch cốt khô lâu, kèm theo từng trận âm phong rống to, kết bè kết đội mà tới, vận khí sẽ không như thế kém đi. Thấy một màn như vậy, Trần Thụy sắc mặt nhất thời có chút phát thanh, lúc này mới vừa mới nói xong phải rời khỏi, trước mắt này bạch cốt giới xâm phạm đã tới rồi. Trong lúc nhất thời, Trần Thụy đơn giản là muốn phiến chính mình hai miệng, này cái gì phá miệng M5, em mờ muối, sư phụ, làm sao bây giờ, nhìn phía xa như hải triều một loại bạch cốt khô lâu. Trần Thụy thanh âm đều có chút phát run, đây cũng không phải là đùa, bạch cốt giới khô lâu xưa nay lấy không sợ chết đến xưng, một khi lâm vào chiến đấu, trừ phi đối phương chiến tới cuối cùng một cụ khô lâu, nếu không tuyệt đối sẽ không dừng lại, bực này kích thước, sợ là phải đem chính mình một cái môn phái cho chôn sống rồi, bằng không, chúng ta mau trốn chứ, mắt nhìn phía xa khô lâu càng ngày càng gần, Trần Thụy bắp chân đều tại như nhũn ra, trốn, chỉ bằng ngươi chút bản lãnh này, chạy không khỏi mấy bước, thì phải bị bắt, vậy làm sao bây giờ? Lúc này, Lưu Thông cũng không trả lời nữa, chỉ là nhìn về xa xa mảnh này khô lâu thời điểm, một gương mặt già nua ngưng trọng chính giữa, lộ ra mấy phần do dự, mẹ, quả thực không được, lão tử cũng chỉ có thể vận dụng lá bài tẩy gì, Trần Thụy sững sờ, liền muốn hỏi sư phụ ngươi có phải hay không là sợ choáng váng, chúng ta môn phái chẳng qua chỉ là mượn lâm tiền bối quan, cuộc khởi vài năm mà thôi, lấy ở đâu bài tẩy gì, những năm gần đây vội vàng vàng bên trong cũng đều là ta, phải nói có bài tẩy. Thế nào ta lại không biết, cũng đến lúc này, ngươi cũng không cần phải ở đồ đệ trước mặt ta trang bước đi, bất quá đang muốn đi hỏi thời điểm, thấy chính mình sư phụ trên mặt, kia một bộ ngưng trọng trung có mấy phần dãy dụa vẽ trầm ngâm mặt mũi, Trần Thụy liền bỗng nhiên trong lòng động một cái, chờ chút, khi cái gọi là lá bài tẩy, không phải là Thanh Long Vương chứ, bởi vì lâm tiền bối quan hệ, Thanh Long Vương đã từng đối với Mạc Kim Phái nhiều hơn chiếu cố, thậm chí Mạc Kim Phái có thể quật khởi. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân ngay cả có Thanh Long Vương vô tình hay cố ý nâng đỡ, nếu là nhờ giúp đỡ vị kia Thanh Long Vương, nói không chừng có thể có được chiếu cố, chờ chút, vậy cũng tốt giống như có chút không đúng a. Nước ở xa không giải được cái khác ở gần, vị kia Thanh Long Vương coi như là nguyện ý xuất thủ, cũng không giải được trước mắt này nhiên mi chi cấp a. Đã biết sư phụ, kết quả bán là cái gì chỗ hấp dẫn, ta Mạc Kim Phái, nguyện ý buông tha nơi đây hết thảy được, mời chư vị đồng đạo xuất thủ một cứu, Lưu Thông không do dự nữa. Một gương mặt già nua lộ ra vẻ kiên định, bỗng nhiên tiến lên trước một bước, thúc giục chân nguyên hét lớn một tiếng, thanh âm như sấm, cuồn cuộn bốn mở, trong nháy mắt truyền khắp tứ phương, hướng xa xa truyền vang đi. Trần Thụy nhất thời kinh ngạc một chút, chỉ chốc lát sau, thấy đã biết sư phụ đã là vội vàng vàng, đi mở ra phòng ngự trận pháp, mới một chút phản ứng kịp, đây chính là xong chuyện, này mẹ hắn đoán bài tẩy gì, không phải là cầu cứu sao, hơn nữa còn là muốn cắt đất tiền bồi thường cầu cứu, sư phụ, đây chính là ngươi lá bài tẩy. Đúng vậy, thế nào, không có gì, Trần Thụy lau mồ hôi lạnh, trong lòng than thở, quả nhiên, bất kể Mạc Kim Phái phát triển thành cái dạng gì, sư phụ hay lại là cái kia quen thuộc sư phụ, trước sau như một, không biết xấu hổ, đồ đệ ngươi xem, vi sư lá bài tẩy quả nhiên là hữu dụng, đám này không lợi lộc không dậy sớm gia hỏa tới, Lưu Thông bỗng nhiên tỏa sáng hai mắt, chỉ một cái xa xa, quả nhiên, cũng chỉ thấy ba đạo màu sắc khác nhau động quang, từ chân trời bạo cướp mà tới. Này tam đạo động quang đều là tản mát ra cường hãn khí tức, bay vút tới lúc, đem chân trời hắc khí cũng cho trực tiếp xuyên thấu, ở sau lưng lưu hạ tam đạo thật dài trống không vết tích, ở này phía trên vùng bình nguyên, vì thế bực này, không nghi ngờ chút nào đều là thuộc về kim đan hậu kỳ cảnh. Trong nháy mắt, này tam đạo độn quang đã đến lưu thông bên cạnh hai người, hiển lộ ra ba cái hình thái khác nhau bóng người. Bái kiến ba vị sư thúc. Thấy ba người này, Trần Thụy nhất thời nheo mắt, trước một bước hành lễ bái kiến, chỉ là thái độ mặc dù kính cẩn, lại ít nhiều có đến mấy phần cảnh giác. Ba người này có thể không phải là cái gì phổ thông kim đan. Ba người bọn họ phân biệt đại biểu Hắc Long Quốc, Xích Long Quốc, Lôi Long Quốc, là mỗi người quốc độ trú đóng ở nơi đây tối cao chiến lực, tương đương với phong cương đại lại một loại tồn tại. Chỉ là này tam nước lớn độ ở phía trên vùng bình nguyên, với mặt kim phái tiếp giáp nhiều nhất, xung đột lợi ích tự nhiên kịch liệt nhất. Những năm gần đây đang bước lui mặt kim phái rời đi bình nguyên chuyện bên trên, phần lớn là thời điểm cũng là ba vị này kim đang coi như người dẫn đầu. Mặc dù tất cả mọi người không có xuất thủ lộ liễu, nhưng là trong tối thủ đoạn cũng là không ít. Thậm chí khi biết mặt kim phái thu mua kiếm tu vật sau, còn nhiều lần nhúng tay từ trong lấy ra bộ phận kiếm tu vật. Bây giờ đối với cái này ba người mà nói, nhưng là cơ hội tốt rồi. Ngược lại cũng phải diệt xuống những thứ này bạch cốt khô lâu, bây giờ còn có thể thuận tiện đem mặt kim phái cho đuổi đi, đơn giản là nhất cử lưỡng tiện. Cũng khó trách ba người này có thể tới nhanh như vậy, chỉ sợ bọn họ đã sớm phát nơi này hiện chuyện xảy ra, chỉ chờ thời khắc mấu chốt hiện thân tới tống tiền rồi. Ha ha, sư điệt không cần đa lễ, chúng ta thân là đồng đạo, cùng nhau trông coi cũng là phải chứ sao. Nói chuyện là ba người ở giữa vị kia, là một cái phương đầu mặt béo tu sĩ, thân hình phú thái, trên mặt du quang thủy hoạt, một tấm mập mang trên mặt hòa khí nụ cười, cùng với nói là tu sĩ, không bằng nói là càng giống như là hòa khí sinh tài thương nhân.